Thần cấp đại ma đầu. Chương 2, tu hành ngũ hình quyền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Há, là Dương Vĩ sao? Thật sự là trùng hợp a, người cũng tới tiệm cơm ăn cơm sao? Hạ Bình lên tiếng hỏi Dương Vĩ. Dương Vĩ cắn răng nói. Đây cũng không phải là trùng hợp, ta là đặc biệt tới tìm ngươi. Đặc biệt tìm ta làm gì? Hạ Bình nháy một ánh mắt thuần khiết. Tìm ngươi làm gì ư? Nhìn thấy tên này bộ dáng giống như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra, Dương Vĩ cái mũi đều tức điên, hắn cả giận nói. Đừng giả ngu với ta, đừng cho rằng ta sẽ quên đi chuyện vừa rồi phát sinh trên lớp học. Hắn trừng mắt nhìn Hạ Bình, quả thực là hận không thể đem tên này ăn sống, cũng là bởi vì tên vô sỉ khốn khiếp này đặt biệt danh cho mình, dẫn đến khi hắn trở lại lớp học, đều nhận được ánh mắt dị dạng từ các bạn cùng lớp. Loại cảm giác này vô cùng khó chịu, giống như hắn trở thành động vật quý hiếm. Nghe được các bạn học xì xào bàn tán, hắn đều cảm thấy như đang cười nhạo mình trâu nên, hắn đối với Hạ Bình càng thêm thống hận, không đem tên khốn này hành hung một trận, cũng khó mà tiêu tan mối hận trong lòng. Chuyện phát sinh trong lớp học hôm nay, Hạ Bình giống như nhớ tới. Thì ra là thế, ngươi là muốn đến nhận lỗi với ta, thực không cần khách khí như vậy, ta không có đem chuyện kia để ở trong lòng. Hắn khoát khoát tay, lộ ra một bộ dáng rất hào phóng. Ai đến nhận lỗi với ngươi? Đừng ở chỗ này si tâm vọng tưởng. Dương Vĩ tức giận đến lỗ mũi đều bốc khói, tên này châm chọc chính mình, đặt biệt danh cho mình, để hắn nhận vũ nhục lớn lao, bị các bạn học chế giễu. Hắn cũng còn chưa có bắt tên này nhận lỗi đâu, tên khốn này thế mà liền cho là mình muốn nhận lỗi với hắn, tiểu tử này nếu tự cho là đúng cũng phải có một hạn độ a, không đến nhận lỗi vậy ngươi tới nơi này làm gì, chẳng lẽ lại còn muốn mời ta ăn cơm. Hạ Bình nháy một con mắt, đánh rắm. Ai sẽ muốn mời đồ vô sỉ nhà ngươi ăn cơm, hắn liền xem như cầm đồ ăn cho chó ăn, cũng sẽ không mời tên khốn nhà ngươi ăn. Dương Vĩ tức giận đến nói không nên lời, hắn hoàn toàn không biết tại sao cùng tên khốn này nói nhiều như vậy. Im miệng, lúc này, một nam tử trẻ tuổi, cả người cao 2 mét, khỏe mạnh giống như một con gấu đen đi tới, giống như là một tòa núi nhỏ, mang tới cho người ta cảm giác áp bách chí mạng. Hắn nhìn chằm chằm Hạ Bình, cười lạnh nói. Ngươi cho rằng nói ngược là có thể che giấu sai lầm của chính mình sao? Thành tích học tập không hề tốt đẹp gì, ngược lại là học đòi tranh đua miệng lưỡi. Chẳng lẽ cha mẹ của ngươi không dạy qua ngươi cái gì gọi là lễ phép? Tùy tiện liền đặt biệt danh cho người khác, nhục nhã bạn học trên lớp học, đây chính là nhà ngươi dạy ngươi. Hắn lời nói 10 phần ác độc, nhân sinh 18 năm, cha mẹ ta chỉ dạy ta một điều, đó chính là ăn miếng trả miếng. Hạ Bình híp híp mắt. Nhìn chằm chằm tráng hán cao 2 mét này. Tráng hán xoa bóp nắm đấm, rung động đùng đùng, lộ ra răng trắng dữ tợn, có chút ý tứ, thế mà còn dám ăn miếng trả miếng, lá gan không nhỏ a, bất quá cũng không biết ngươi có bản lãnh này hay không. Phương thức giải quyết mâu thuẫn của võ giả chúng ta rất đơn giản, đó chính là đánh, cường giả vi tôn. Ngươi cùng ta đến Phi Long Đài đánh một trận, chỉ cần ngươi đánh thắng ta, chuyện này liền xóa bỏ, chúng ta cũng sẽ không lại tìm ngươi phiền phức. Ngươi cảm thấy thế nào? Đánh một trận, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Bình ánh mắt lóe lên, bởi vì thế giới này võ học hưng thịnh, mỗi một học sinh đều hiểu được võ thuật, mà lại học sinh tuổi trẻ từng người đều huyết khí phương cương. Một lời không hợp liền đánh, dẫn đến trường học thường xuyên phát sinh xung đột nghiêm trọng. Vì giải quyết chuyện này, trường học liền thiết trí Phi Long Đài, để học sinh có mâu thuẫn quang minh chính đại đánh, phát ti ba tê lửa giận. Đương nhiên cũng có một ít hội học sinh để tỉ thí với nhau, cũng tới Phi Long Đài. Cũng là bởi vì dạng này, âm thầm đánh nhau bên ngoài không được trường học cho phép, nghiêm khắc cấm đoán, một khi bị người phát hiện, mặc kệ thân phận như thế nào, lập tức liền sẽ bị khai trừ, trục xuất khỏi trường học. Bởi vậy tráng hán này cũng không dám quang minh chính đại tìm Hạ Bình phiền phức, chỉ có thể mời hắn đi lên Phi Long Đài, ganh đua cao thấp. Mà chuyện một đám người tìm Hạ Bình phiền toái. Rất nhanh cũng bị các bạn học chung quanh phát hiện, đều là nhao nhao hướng phía bên này nhìn đến. Mau nhìn, có người muốn lên Phi Long Đài chiến đấu, có trò vui nhìn. Tráng hán thân cao 2 mét này không phải là hùng phách thiên sao? Lại có thể có người bị hắn phiền toái, người kia thật sự là không may a, hùng phách thiên. Cũng là học sinh lớp 12 ban 6, biệt danh Hắc Hùng, có được thần lực trời sinh, đấm ra một quyền, lực hơn ngàn cân. Tu vi đạt tới vũ đồ ngũ trọng thiên sao? Không sai, cũng là tên Hắc Hùng, khi hắn nổi cơn giận không người là đối thủ, đã từng có mấy cái học sinh cùng hắn phát sinh xung đột, lên Phi Long Đài, kết quả bị đánh gãy năm, 6 cây xương sườn, sinh hoạt trong một tháng cũng không thể tự lo liệu. Đúng, chuyện này ta cũng nghe nói còn có một học sinh bị chấn thương tâm lý, vì thế còn nghỉ học. Thật sự là khủng bố a, tiểu tử kia bị Hùng Phách Thiên để mắt tới, thật sự là xui xẻo ba đời. Rất nhiều học sinh nghị luận ầm ĩ, nhìn lấy biểu lộ của Hạ Bình, đều là một bộ dáng cười trên nỗi đau của người khác. Thế nào, sợ sao? Hùng Phách Thiên xoa bóp nắm đấm, giống như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm Hạ Bình. Nếu như ngươi bây giờ quỳ xuống cầu xin tha thứ, chui qua đũng quần của ta, ta cũng không phải là không thể tha thứ ngươi một lần, đương nhiên, cũng chỉ một lần, nếu như ngươi còn không phục, ta liền gặp một lần, đánh cho ngươi sinh sống không thể tự lo liệu trong 3 tháng. Sợ, Hạ Bình cười, ta chẳng lẽ lại sợ tên ngu ngốc nhà ngươi? Tên ngu ngốc, chung quanh học sinh đều khiếp sợ. Ngay cả Dương Vĩ cũng kinh hãi, tên này đến tột cùng có biết mình đang nói cái gì không? Hùng Phách Thiên thế nhưng là võ giả cảnh giới vũ đồ ngũ trọng thiên, có được thần lực trời sinh, vũ lực dũng mãnh đến rối tinh rối mù. Thế nhưng là tên khốn này lại dám nói Hùng Phách Thiên chỉ là một tên ngu ngốc, tiểu tử này điên rồi sao? Hạ Bình, Hùng Phách Thiên tức giận đến lỗ mũi đều bốc khói, hai mắt đỏ thẫm, cho tới bây giờ không ai dám gọi mình là tên ngu ngốc, một người đều không có. Nếu là thật có, từ lâu đã bị hắn đưa đi bệnh viện trị liệu khẩn cấp. Nhưng mà tiểu tử này lại dám nói như vậy, quả thật là không biết sống chết. Đáp ứng ngươi lên Phi Long Đài cũng không tính là việc gì, nhưng người bị hại thế nhưng là Dương Vĩ, hắn có đáp ứng không? Hạ Bình thản nhiên nói. Dương Vĩ lập tức nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta đáp ứng, chỉ cần ngươi đáp ứng Hùng đại ca, chuyện này liền xóa bỏ, chúng ta cũng tuyệt đối sẽ không đến tìm ngươi phiền phức. Đối với loại sự tình này, hắn đơn giản cầu còn không được a, cái tên vô sỉ khốn khiếp này nên ở Phi Long Đài bị người giáo huấn thật tốt một lần, tóm lại nhìn thấy tên này càng thảm càng tốt, như vậy hắn sẽ rất hài lòng. Tuy không phải hắn tự mình ra tay, nhưng mà đây cũng là báo thù cho hắn. Tốt a, ta đáp ứng, thời gian vào lúc nào? Hạ Bình hỏi, hắn đối với chuyện này cũng không chút quan tâm, muốn đạt được lợi ích từ siêu cấp cừu hận hệ thống, liền cần cừu hận giá trị. Mà những cừu hận giá trị này cũng chỉ có thể tải trên người địch nhân thu hoạch được, thời cơ có lượng lớn địch nhân giống như vậy, đương nhiên là càng nhiều càng tốt, như vậy hắn mới có thể thu được lượng lớn cừu hận giá trị. Rất tốt, Hùng Phách Thiên nhìn chằm chằm Hạ Bình, liền định tại 4 giờ rưỡi chiều, vừa vặn cũng là nửa giờ sau khi tan học, hy vọng đến lúc đó ngươi đừng chạy, nếu không ta sẽ rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Nói xong, hắn liếc nhìn Hạ Bình như muốn cảnh cáo. Liền dẫn đầu kéo theo bọn người Dương Vĩ rời đi tiệm cơm. Nhìn thấy bọn người Hùng Phách Thiên nhanh chóng rời đi, quần chúng vây xem cũng rời đi, nhưng chuyện này lại rất nhanh liền đồn tới khắp nơi trong trường học, đặc biệt là lớp 12 ban 16 của Hạ Bình, trên cơ bản mọi người đều biết. Dù sao bọn họ là người trong cuộc, không có khả năng không chú ý, sắc mặt Hạ Bình hết sức lạnh nhạt, tại tiệm cơm ăn cơm no, hắn lại lần nữa đi lên mái nhà trường học, khoảng cách tới giờ học buổi trưa. Còn có hơn nửa giờ, hắn còn muốn tiếp tục nghiên cứu siêu cấp cừu hận hệ thống. Hệ thống, trước đó ngươi nói cừu hận giá trị có thể đổi đồ vật, vậy làm sao để đổi lấy? Hạ Bình hỏi thăm. Một tiếng đinh vang lên, bỗng nhiên trong đầu của hắn lập tức xuất hiện một cái màn hình giả tưởng, phía trên xuất hiện một cái thương thành, liệt kê vũ khí, đan dược, võ đạo công pháp, vũ kỹ, vân vân, phong phú toàn diện, giống như một cửa hàng trên mạng bất cứ thứ gì đều có thể mua sắm. Ký chủ. Phía trên đồ, vật, chỉ cần ký chủ có đầy đủ cừu hận giá trị, liền có thể mua sắm. Thanh âm hệ thống truyền tới. Hạ Bình sờ sờ cằm, thứ gì cũng có thể mua sắm sao? Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lập tức liền ấn mở cột võ đạo công pháp. Nhất thời một cái danh sách bắn ra, lúc này phía trên liệt kê một loạt võ đạo công pháp. Đại đế kinh, phẩm giai thần cấp, giá bán 100 ức cừu hận giá trị. Hư không kinh, phẩm giai thần cấp, giá bán 100 ức cừu hận giá trị. Thôn phệ tinh không quyết, phẩm giai thần cấp, giá bán 100 ức cừu hận giá trị. Ma ngục huyền thai kinh, phẩm giai thần cấp, giá bán 9 tỷ cừu hận giá trị. M dương sinh tử quyết, phẩm giai thần cấp, giá bán 8 tỷ cừu hận giá trị. Nhìn thấy giá cả phía trên, Hạ Bình liền bối rối, động một tí mấy chục trên trăm ức cừu hận giá trị. Làm sao mua được a? Hắn thấy cừu hận giá trị của chính mình mới 120, cái này chỉ sợ liền một cọng lông chân của người ta cũng mua không nổi. Được rồi, ta đã có thuần dương bất diệt quyết, lại nhìn võ đạo công pháp cũng vô dụng, không bằng nhìn xem vũ kỹ. Ánh mắt Hạ Bình lóe lên, võ đạo công pháp là căn bản, có thể thối luyện thể phách, hấp thu thiên địa linh khí, để cho thân thể người ta tiến hóa, trở thành siêu phàm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng vũ kỹ lại có thể đem lực lượng cường đại phát huy ra kỹ xảo vô thượng, vũ kỹ càng lợi hại, liền càng khủng bố, ví dụ như có vũ kỹ chỉ có thể đem 100 cân lực lượng, phát huy ra lực phá hoại 100 cân, nhưng là vũ kỹ cao minh lại có thể làm cho 100 cân lực lượng, phát huy ra lực phá hoại hơn ngàn cân, đây chính là điểm khác nhau của vũ kỹ. Đương nhiên, vũ kỹ càng lợi hại, độ khó khăn để tu luyện thành công cũng lại càng lớn, nghĩ tới đây, ý nghĩ của hắn hơi chuyển động, ấn mở cột vũ kỹ. Lúc này lại bắn ra một cái danh sách, phía trên liệt kê vô số vũ kỹ bí tịch thần bí cường đại, đại hoang tù thiên ấn, phẩm giai thần cấp, giá bán 100 ức cừu hận giá trị. Lục đạo luân hồi quyền, phẩm giai thần cấp, giá bán 100 ức cừu hận giá trị. Chu tiên kiếm quyết, phẩm giai thần cấp, giá bán 9 tỷ cừu hận giá trị. Bát hoang lục hợp trưởng, phẩm giai thần cấp, giá bán 8 tỷ cừu hận giá trị. Dịch chuyển tức thời trong hư không, phẩm giai thần cấp. Giá bán 75 ức cừu hận giá trị. Hạ Bình một mặt im lặng, hắn nhìn thấy tên những vũ kỹ này, liền biết nó cường đại cỡ nào, nhưng là đây đều là chỉ có thể nhìn, không thể động, động một tí mấy chục ức trên trăm ức cừu hận giá trị, giết hắn cũng không bỏ ra nổi. Mà hắn nhọc nhằn khổ sở trào phúng học sinh trong cả lớp, đều chỉ thu hoạch được 120 cừu hận giá trị, muốn đạt được mấy chục ức cừu hận giá trị, này phải chờ đến năm nào tháng nào a, ký chủ không cần lo lắng. Hệ thống giống như cảm giác được ý nghĩ của Hạ Bình. Chỉ cần ký chủ không ngừng nỗ lực, tích lũy qua tháng ngày, tin tưởng thu hoạch được chục tỷ cừu hận giá trị căn bản không phải không thể, đến lúc đó liền có thể tùy tâm sở dục mua sắm hết thảy bảo vật tại Thương Thành. Nói bậy, ngươi nói tưởng như dễ ăn lắm. Hạ Bình khóe miệng co giật một cái, không nói trước thu hoạch được chục tỷ cừu hận giá trị cần bao nhiêu thời gian, liền vẻn vẹn cách thu hoạch được cừu hận giá trị này liền 10 phần hố người. Vẻn vẹn 120 cừu hận giá trị, liền khiến hắn trở thành công địch của học sinh cả lớp, thậm chí dẫn tới Dương Vĩ trả thù. Nếu như chờ hắn thu hoạch được 100 ức cừu hận giá trị lời nói, đến lúc đó hắn sẽ chiêu chọc bao nhiêu địch nhân cơ chứ? Hạ Bình tại trong lòng cẩn thận tính toán, nếu là muốn đạt được chục tỷ cừu hận giá trị, đoán chừng phải làm cho tất cả mọi người trong Viêm Hoàng tinh cầu đều hận hắn, khi đó nói là cả thế gian đều là kẻ địch cũng không quá đáng. Nghĩ tới cả cái hành tinh đều địch nhân của hắn, một đám địch nhân kêu la muốn tìm hắn báo thù, không chết không thôi, muốn giết cả nhà hắn, hắn đã cảm thấy có chút nhức đầu. Được rồi, tạm thời không cần để ý tới nhiều như vậy. Hạ Bình đảo mắt suy nghĩ một chút, thật ra cũng chưa chắc cần chục tỷ cừu hận giá trị, chỉ cần có thể đổi lấy đồ vật chính mình cần, đã là đủ rồi, nếu vẻn vẹn chỉ là người bình thường, vậy đắc tội cũng đành đắc tội rồi, không đáng kể chút nào. Tuy hệ thống này 10 phần nguy hiểm, tác dụng phụ cực lớn, động một chút lại trêu chọc địch nhân, nhưng là sử dụng tốt, cũng có thể trợ giúp chính mình quật khởi, thăm dò đỉnh phong võ đạo. Tuy ký chủ tạm thời mua không nổi thương phẩm đắt như thế, nhưng là Thương Thành cũng có một chút thứ giá rẻ, hẳn là có thể tạm thời thỏa mãn yêu cầu của ký chủ. Hệ thống nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nghe xong, Hạ Bình lập tức nói, đem vũ kỹ thương phẩm. Liệt kê giá cả từ thấp đến cao. Một tiếng đinh vang lên, vũ kỹ danh sách lập tức thay đổi, xuất hiện một số vũ kỹ giá rẻ, rẻ nhất chỉ là 5 cừu hận điểm, tỷ như trụ cột quyền pháp vân vân, đều là vũ kỹ khắp nơi có thể thấy được. A, bộ ngũ hình quyền này thế mà cần 100 cừu hận giá trị, đến cùng vì sao? Hạ Bình lập tức chú ý tới một môn vũ kỹ, tên là ngũ hình quyền, nó là một môn vũ kỹ từ thời thượng cổ, khi một vị võ đạo tông sư quan sát mãnh hổ. Độc xà, viên hầu, bạch hạc, bạo long các động tác của những loài thú này, từ đó sáng tạo ra một môn võ kỹ cường đại, ẩn chứa vô số kỹ xảo đánh giết, uy lực mạnh mẽ. Nó đồng thời cũng là một môn học bắt buộc trong trường học, là trụ cột vũ kỹ mà mỗi một học sinh đều phải học được, nhưng là tại hệ thống Thương Thành thế mà giá cao đến 100 cừu hận giá trị, cái này quá khoa trương. Bởi vì hệ thống bán ra vũ kỹ, là thể hồ quán đính, là truyền thừa. Hệ thống nói. Vũ kỹ thông thường cần ký chủ tự mình lĩnh ngộ, khắc khổ rèn luyện, nhưng vũ kỹ hệ thống truyền thụ không cần như thế này, nó trong nháy mắt liền quán thâu ký ức kỹ xảo võ đạo, dung nhập thân thể ký chủ, để ký chủ trong nháy mắt liền học được, giống như võ đạo đại sư tu luyện nhiều năm, thuần dương bất diệt quyết trước đó cũng là như thế. Cái gì? Hạ Bình liền giật mình, nếu như là như vậy, vậy liền thật sự đáng giá, nếu như có thể lĩnh hội trong nháy mắt, Điều này chính là tương đương với tiết kiệm thời gian 10 năm khổ luyện, chỗ tốt lớn đến không biết bao nhiêu. Ta mua, Hạ Bình lập tức nói hệ thống nói. Vâng, ký chủ, vừa dứt lời, một cỗ ký ức bàng bạc lập tức tràn vào trong óc Hạ Bình, lúc này linh hồn hắn dường như liền giống như bị đẩy vào một cái không gian màu trắng, bên trong không có cái gì. Hai tay hai chân của hắn giống như bị một cỗ lực lượng thần bí khống chế, lập tức chuyển động, các tư thế của mãnh hổ, độc xà, viên hầu, bạch hạc, bạo long từng cái thi triển ra, thân thể như gió. Giống như trong nháy mắt này, hắn hóa thân thành mãnh hổ, độc xà, viên hầu, bạch hạc, bạo long các loại mãnh thú, bên trên thân thể tán phát ra khí tức dã thú đáng sợ, quyền cước đồng thời xuất động. Đùng đùng đùng, lúc này không khí truyền đến từng tiếng nổ vang, hắn tung từng quyền đánh tới, tựa hồ đánh ra bạo tạc, uy lực cực kỳ khủng bố. Cứ như vậy, hắn ở trong cái không gian màu trắng này không ngừng tu luyện, chỉ ít tu luyện mấy chục năm, thẳng đến lúc rèn luyện ngũ hình quyền đến mức cực hạn, đạt tới cảnh giới xuất thần nhập hóa. Một tiếng choảng vang lên, không gian phá toái. Tiếp đó linh hồn hắn liền bị kéo ra ngoài, lần nữa trở lại bên trong thể xác. Ngũ hình quyền, Hạ Bình xoa bóp nắm đấm, rung động đùng đùng, con ngươi lộ ra một tia tinh quang, hắn có được tự tin chưa từng có trước đó, bên trên thân thể tán phát ra một cỗ vị đạo như võ đạo đại sư, tự nhiên mà thành cách chương.